Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 290, Thánh chỉ tới, hạ. Trương Dung lắc đầu cười nói, vốn là đã vào kinh nhưng năm nay không khí lạnh toàn bộ phía bắc sông Hoài đã đóng băng, thuyền vận chuyển không qua được, hiện tại thuế ngân vẫn ở trong kho của Giang Ninh. Thì ra là thế, cái này thì tiện nghi cho ta rồi. Vô Tấn nói xong liền cất bước rời đi, lúc này hắn mang theo thê thiếp của mình hồi phủ, sau đó tới ngay phủ đô đốc. Ở trong đại phủ đô đốc cũng bị tuyết động bao trùm, hơn 10 tên lính đang bận rộn quét dọn. Vô Tấn tới cửa lớn thì nhìn thấy Chu Tín, Chu trưởng sử, hắn ở phía xa kêu lên. Chu Tín đang chỉ huy các binh sĩ làm tan băng, nghe thấy tiếng la của hắn thì vội vàng đại hỉ, tiến tới nghênh tiếp. Vì vội vàng suýt chút nữa là hắn ngã xuống, Vô Tấn liền bước tới đỡ hắn, trưởng sử cẩn thận. Chu Tín cười ha hả liền vội vàng hỏi, điện hạ trở về lâu chưa? Vừa xong, ở trên bến thuyền nhận được thánh chỉ, ta muốn tìm trưởng sử thương lượng một số chuyện, điện hạ mời vào trong rồi nói. Chu Tín và Vô Tấn vào trong nha môn, Chu Tín sau đó khóa trái cửa lại, khoát khoát tay, hai người vào trong buồng ngồi xuống. Chu Tín mỉm cười, điện hạ nguy cơ cùng kỳ ngộ đã tới, trưởng sử biết sao? Chu Tín gật nhẹ đầu, ta đã nhận được tin tức, Hoàng Phủ Huyền Đức đã quyết định đánh Phượng Hoàng hội. Nhưng không ngờ thái tử và thân quốc cửu lại đồng thời ra mặt phản đối, đúng là không ngờ. Vô Tấn cười lạnh, bọn chúng đều có tâm tư riêng mà thôi. Không sai, thân quốc cửu là muốn cho Sở Vương tới Sở Châu khai phủ, sau đó đi đối phó với Phượng Hoàng hội. Như vậy Sở Vương có thể khống chế quân quyền, đây chính là do thân quốc cửu một mực tính toán, mà Hoàng Phủ Huyền Đức lại để cho điện hạ đánh Phượng Hoàng hội. Điều này làm rối loạn kế hoạch của hắn. Về phần thái tử, hắn không hy vọng điện hạ sớm bị gọt rửa tước vị quá sớm, hai người đều có tâm tư riêng. Chu Tín nhấp một ngụm trà rồi cười cười chậm rãi nói, tuy nhiên lần này Hoàng Phủ Huyền Đức cũng cho điện hạ một cơ hội, điện hạ có suy nghĩ qua làm sao để nắm lấy cơ hội này chưa? Vô Tấn trầm ngâm một thoáng rồi nói, ta đúng là đã cân nhắc qua, thủy quân có thể mở rộng tới 5 vạn, một phương diện khác lại nắm giữ thuế ngân Sở Châu, tuy nhiên thời gian cũng không lâu dài, điều ta đau đầu nhất chính là làm sao giải quyết Phượng Hoàng hội được. Đây cũng là nguyên nhân Vô Tấn tìm Chu Tín, hắn lại hỏi, ta hy vọng Tấn An hội có thể mở một hội nghị, đây cũng là do ta yêu cầu với tư cách chúa công Tấn An, ngoại trừ Trương Sùng Tuấn không thật sự tới được, những người biết chuyện hy vọng đều tới. Tất cả đều bàn luận cách đối phó với chuyện lần này, được, ta sẽ thông tri với tất cả mọi người tới Giang Ninh tụ hợp, tuy nhiên người tới sẽ không nhiều, dù sao Tấn An hội cũng chỉ có 20 thành viên, hai người bàn luận mọi chuyện. Lúc này Vô Tấn chợt nghĩ tới một sự kiện, hắn liền cười nói, ta xâm nhập Sở Châu nửa tháng rất có thu hoạch, ta đã phát hiện ra bản đồ phân bố tư quân của Sở Vương, quả thực không để cho người ta tưởng được. Chu Tín rất kinh ngạc, đấy chính là đại bí mật của Sở Vương, hệ hăng sở Sở Châu nhiều năm như vậy, biết Sở Vương có tư quân nhưng không lấy được phổ đồ, không ngờ Vô Tấn lần này lại lấy được. Công tử nói là bản đồ phân bố toàn bộ tư quân. Vô Tấn lấy từ trong người ra một cái bản đồ trải nó lên trên bàn, đây chính là địa đồ Sở Châu. Ở phía trên đó đánh không ít điểm đỏ, trưởng sử có thấy không, những điểm đỏ này là điền trang của Sở Vương, tổng cộng có 24 tòa điền trang, mỗi toàn điền trang nhân số đều rất đông, tổng cộng từng này là 24 vạn quân, đây cũng là một đại sự mà thái tử nhờ ta làm, điện hạ muốn đem tấm bản đồ này giao cho thái tử hay là uy hiếp thân quốc cửu? Chu Tín cũng không hiểu Vô Tấn định làm gì với chuyện này, không dám giấu giếm Chu trưởng sử, ta muốn đem đám quân đội này thu lại, để cho Sở Vương hệ đi huấn luyện còn ta đi nuôi chúng. Cuối cùng thuộc về ta, vậy còn lương thực thì sao? Điện hạ có lẽ không biết, nuôi sống 8 vạn quân này một năm ít nhất phải tốn 150 vạn lượng bạc, tiền bạc không thành vấn đề. Vô Tấn cắt đứt lời của hắn, hiện tại mấu chốt là thời cơ, trưởng sử có biết ta có cảm giác thời cơ đối với chúng ta càng lúc càng đến gần, trong vòng 1-2 năm nữa mâu thuẫn của Sở Vương và Thái tử càng trở nên gay gắt, lúc đó thời cơ sẽ tới, chúng ta nếu như không có chuẩn bị, không nắm được thời cơ này sẽ hối hận cả đời. Điện hạ cho rằng sẽ là thời cơ thế nào? Vô Tấn trầm tư trong chốc lát rồi nói, cụ thể ta cũng không biết, nhưng ta biết rõ thái tử cũng có thể có tư quân, hơn nữa Hoàng Phủ Huyền Đức đã phát hiện ra. Rời khỏi đại phủ đô đốc không khí rất lạnh, tuy nhiên máu nóng của Vô Tấn vẫn sôi trào, hắn rất muốn đám quân của Sở Vương, điều này vô cùng trọng yếu với hắn, Tề Thụy Phúc có lẽ đủ để cung cấp tài lực cho hắn, có tài lực rồi hắn có thể mua lương thực, hiện tại vấn đề của hắn là ở quân đội của mình. Hắn nhất định phải có quân độ mà không phải là trông cậy vào Phượng Hoàng hội của Trần Gia, cho dù hắn là Lương Tự Vương, Cho dù hắn tin rằng Trương Sùng Tuấn sẽ bán mạng cho mình nhưng dù sao quân Tây Lương cũng ở phía Tây mà hắn ở tại Sở Châu nhất định phải ở Sở Châu có quân đội riêng của mình. Lúc này Hoàng Phủ Huyền Đức tăng cường 5 vạn quân đội cho hắn, nhưng thế này vẫn chưa đủ, hắn còn muốn 8 vạn quân tư của Sở Vương, nếu như có 8 vạn quân này, Vô Tấn đã có đủ vốn liếng để chống lại triều đình, vấn đề là làm sao để quy 8 vạn quân này thành của mình đây. Vô Tấn nhiều lần suy nghĩ tới vấn đề này. Kỳ thật đây cũng là một loại chiến tranh, chỉ cần là chiến tranh thì sẽ tuân theo quy luật chiến tranh. Bất tri bất giác hắn đã tới trụ sở của Sở Châu Thủy Quân Đô Đốc, lúc này đã là hoàng hôn, Sở Châu Thủy Quân Đô Đốc cửa lớn đóng chặt lại, tuyết động được quét dọn sạch sẽ. Vô Tấn quay đầu cười nói với một đám thân vệ, cùng ta đi xem một chút. Chương 291, Pháo, Thượng. Mọi người xuống ngựa hướng về phía nha môn mà đi tới cửa khóa không nghiêm, chỉ để lại một con đường nhỏ. Ở bên trong cũng được quét dọn sạch sẽ, nhưng không thấy người, tất cả đều yên tĩnh. Vô Tấn dạo quanh một vòng đi vào trong sân nhỏ, lúc này hắn tiến vào trong một gian phòng, ở trong phòng truyền ra động tĩnh. Một gã quan viên đang dán giấy cửa sổ quay lưng về phía hắn cho nên không nhìn thấy mặt. Quan viên dán giấy cửa sổ tựa hồ cảm nhận được điều gì đó liền quay đầu lại, nhìn thấy Hoàng Phủ Vô Tấn hắn sợ hãi vội vàng không mình thi lễ. Ti chức tham kiến đô đốc, ngươi muộn như vậy tại sao còn chưa trở về? Vô Tấn ôn hòa hỏi thăm. Bẩm đô đốc, ti chức dán hết giấy cửa sổ rồi sẽ trở về. Vô Tấn gật đầu ngồi xuống chỗ ngồi của mình, cảm thụ cái ghế rộng rãi, hắn thấy quan viên này hơi trẻ tuổi thì liền hỏi hắn, ngươi tên là gì, đảm nhiệm chức vụ gì, ở thủy quân phủ đô đốc đã bao lâu rồi? Ti chức tên là Vương Bình, là kho tàu tham quân, tháng 9 năm trước đã đảm nhiệm thủy quân phủ đô đốc. Vậy ngươi vốn ở nơi nào nhậm chức? Bẩm đô đốc, ti chức vốn ở Quảng Lăng phủ tướng quân đảm nhiệm chức tham quân. Bởi vì tiền nhiệm Dương Đô Đốc cùng với Quảng Lăng quận Mã tướng quân quan hệ với nhau rất tốt, cho nên Quảng Lăng phủ tướng quân điều tới 5 tên quan viên, về sau còn 4 người, chỉ còn lại duy nhất mình ti chức. Quảng Lăng phủ tướng quân, Vô Tấn cũng có thêm vài phần hứng thú, hắn cất tiếng hỏi, ngươi đối với Quảng Lăng phủ có hiểu rõ không? Vương Bình gật đầu, ti chức ở Quảng Lăng phủ tướng quân đảm nhiệm chức vụ tham quân đã 3 năm, đối với Quảng Lăng quân phủ rõ như lòng bàn tay. Ta đối với tình huống ở Quảng Lăng quân phủ vô cùng cảm thấy có hứng thú, ngươi nếu không ngại thì giới thiệu cho ta. Vương Bình nghĩ nghĩ rồi nói, Quảng Lăng tổng cộng có 5 quân phủ, 1 vạn 1.000 người, 5 quân phủ trú ở 5 huyện khác nhau, binh sĩ tuyệt đại bộ phận là người địa phương, 5 đô úy 4 người cũng là người địa phương. Sức chiến đấu của quân đội thì bình thường, dù sao cũng gần 100 năm rồi bọn họ cũng không tham gia chiến trận. Vô Tấn gật nhẹ đầu, ta hiện tại cũng không còn gì để hỏi nữa. Ngươi trở về đi, ngày mai lại tới dán giấy cửa sổ. Nói xong Vô Tấn cũng đứng lên ra ngoài, mọi người lên lưng ngựa tiếp tục tiến về phía trước, không lâu đã về nhà của mình, ở phía xa xa có mấy tên lính quân đồ vào nhà. Vô Tấn tiến lên cười hỏi, Kinh Nương ai đến vậy? Kinh Nương thấy là Vô Tấn thì cười nói, là cửu cửu của thiếp tới. Vô Tấn nghe nói Trần Cẩm Đoạn tới thì chấn động tinh thần, liền cười cười, tới lúc nào vậy? Đúng lúc này từ trong xe đi ra một thiếu nữ, chính là biểu muội Bảo Nhi của Kinh Nương. Nàng mặc một chiếc áo lụa bằng bạc, sắc mặt hồng nhuận, làn da trắng nõn lộ ra khí sắc vô cùng tốt, nàng lễ phép thi lễ, đa tạ điện hạ nhớ mong, chúng ta đến vào xế chiều hôm nay, vòng quanh một hồi mới tới, hiện tại đã mệt mỏi rồi, mệt mỏi thì nghỉ ngơi sớm đi, phụ thân muội đâu, điện hạ ta ở đây. Cửu cửu của Kinh Nương là Trần Cẩm Đoạn đi từ trong phủ ra, hắn tính tình nôn nóng, thấy Vô Tấn liền chắp tay nói, điện hạ, ta có chuyện trọng yếu, đồ vật kia. Vô Tấn lập tức hiểu ý, liền lập tức nói, được rồi chúng ta đi ra bên ngoài thư phòng. Trần Cẩm Đoạn khiêng một cái hộp da vào trong phòng, Vô Tấn đóng cửa lại rồi hỏi, lại làm một khẩu súng sao? Trần Cẩm Đoạn lắc đầu, đem cái rương đặt lên trên mặt đất, sau đó mở ra cười nói, điện hạ, sau khi rời khỏi kinh thành ta đã phát minh ra một kiểu dược tiễn, ta cảm thấy uy lực của nó vượt qua cả súng. Vô Tấn liếc mắt dò xét cái hòm, hắn lập tức ngây người, ở trước mặt hắn hiển nhiên là một khẩu đoạn pháo. Dùng sinh thiết chế tạo thành, đằng sau còn có lỗ châu mai cùng với chỗ bỏ hỏa dược vào. Cái này dùng thế nào? Hắn chần chừ rồi hỏi. Trần Cẩm Đoạn không ý thức được thứ mà mình chế tạo, hắn nhét tiễn vào trong pháo sau đó cười nói. Bên trong có cách thiết hỏa dược phát tán sẽ đẩy về phía trước, khi đó tên có thể bắn đi. Ta đã thử qua, có thể bắn tới 90 bước. Mấu chốt là có thể bắn nhiều tên cùng một lúc, lực xuyên thấu rất mạnh. Áo giáp cũng không có tác dụng. Vô Tấn khẽ lau mồ hôi trên trán. Hắn biết cái đồ chơi này. Trời ạ, Trần Cẩm Đoạn đã phát minh ra pháo, rõ ràng là dùng pháo để bắn tên, điều này chẳng khác nào là dùng dao mổ trâu đi giết gà. Vô Tấn cười không nổi, hắn liền chỉ vào thân pháo mà nói, cửu cửu có nghĩ nếu như bắn ra đạn sắt, Hơn nữa đạn sắt sau khi bắn ra có thể nổ tung phát ra vô số mảnh đạn nhỏ thì có thể sát thương bao nhiêu người không? Trần Cẩm Đoạn từ từ ngồi xuống, hai tay ôm đầu ngơ ngác nhìn pháo bắn tên, sau nửa ngày mới nghe hắn lầm bầm, ta tại sao lại không nghĩ tới, Cửu Cửu làm sao phát minh ra nó vậy, ta cảm thấy súng không bắn xa được không bằng nỏ quân cho nên nghĩ tới sáng tạo ra nòng súng thô hơn một chút có thể bắn một lúc mấy mũi tên, thế nhưng mà nòng súng quá nỏng có thể vỡ dễ dàng cuối cùng đành tìm một lão thợ rèn, yêu cầu hắn chế tạo cẩn thận, về sau mới được, vậy lão nhân này ở nơi nào, Vô Tấn không dằn được liền hỏi. Trần Cẩm Đoạn cười nói, lão thợ rèn này là đồng hương của ta, trước kia ta cũng biết hắn, nếu như công tử cần thì ta có thể gửi thư gọi hắn tới, chỉ cần công tử chịu chi ra 50 lượng bạc một tháng, hắn mọc cánh cũng bay tới, Vô Tấn lập tức chấp tay nói, vậy mời Cửu Cửu gọi hắn tới, ta nguyện ý bỏ ra một tháng 500 lượng bạc thuê hắn, dừng một lúc Vô Tấn vẫn không yên lòng, chuyện này mời Cửu Cửu viết một phong thư, ta phái người đi mời, Vô Tấn kìm nén không được kích động ở trong lòng. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve thân pháo hắn đã sớm nghĩ tới chuyện tạo pháo rồi nhưng kết quả không làm được, bây giờ Trần Cẩm Đoạn đã làm ra chuyện này có ý nghĩa vô cùng to lớn, huống chi trong tay của mình còn có 100 vạn cân tinh thiết, hoàn toàn có thể chế tạo ra 1.000 ổ pháo. Buổi tối Trần Cẩm Đoạn đã viết xong một phong thư, Vô Tấn giao cho hai quân sĩ Mai Hoa vệ đắc lực dặn dò bọn chúng dù thế nào cũng phải mời được lão thợ rèn kia tới, cùng với Vô Tấn bận rộn thì bất đồng, từ khi sắc phong thành Lương Tự Vương Phi. Tô Hạm đã nghĩ tới chuyện khác chính là để Vô Tấn cưới Tề Phượng Vũ, chương 292, Pháo, Hạ. Lần trước sau khi bọn họ rời khỏi Giang Ninh đi Duy Dương, Tề Vạn Niên đặc biệt dặn dò chuyện Vô Tấn và Tề Gia làm thông gia, Vô Tấn lúc đó không có trả lời thuyết phục bởi vì hắn chưa chuẩn bị hoàn toàn. Sau khi Tô Hạm đã biết được thân phận thực sự của Vô Tấn nàng ý thức trượng phu của mình chỉ có hai con đường một là cướp lấy đế vị nếu không một khi bị bại lộ cả nhà sẽ bị tịch thu tài sản. Tru Di cửu tộc kể cả hài nhi tương lai của nàng, nghĩ thông suốt điểm này Tô Hạm liền bỏ đi ghen tuông của nữ nhi, toàn tâm toàn ý phụ tá trượng phu của mình, trên thực tế có Tề gia tài lực rất lớn ủng hộ, Vô Tấn cam đoan sẽ có được lợi ích rất lớn, ý thức được sự trọng yếu của thân sự này, ngay ngày hôm sau sau khi trở về Giang Ninh, Tô Hạm liền tới nhà bái phỏng chủ mẫu Tề gia, chính là thê của Tề Vạn Niên Lưu Phu Nhân, tổ mẫu của Tề Phượng Vũ. Buổi sáng hơn 10 tên thân binh Mai Hoa vệ vây quanh xe ngựa của Tô Hạm, chậm rãi đứng ở cổng chính Tề Phủ, trước bậc thang có nữ quyến nghênh đón, đứng đầu chính là Lưu Phu Nhân cùng với Lý Thị mẫu thân của Tề Phượng Vũ. Lưu Phu Nhân đã 60 tuổi, đầu tóc đầy bạc, nàng chính là vợ cả của Tề Vạn Niên, sinh cho Tề Vạn Niên 3 đứa con trai và 1 đứa con gái, con trưởng là Tề Mạo thứ tử là Tề Vĩ, tứ tử Tề Hoàng cùng với tiểu nữ Tề Linh Lung, nàng những ngày nay trong lòng rất đau buồn. Vì con của nàng Tề Vĩ vô cùng hư yếu, đi bên cạnh là hai đứa con dâu Lý Thị cùng với Khúc Thị, còn có con gái của bà là Tề Linh Lung nữa. Hôm nay bốn người bọn họ tới đây cùng nói chuyện với Tô Hạm về chuyện thân sự của Tề Phượng Vũ. Tề gia vô cùng hiểu rõ, Phượng Vũ dùng thân phận thương nhân không có khả năng làm chính thê của Lương Tự Vương, nhưng Tề gia ở Đại Ninh Vương Triều là đệ nhất cự thương bọn họ không muốn con của Tề gia làm thiếp, thực tế Tề Phượng Vũ vẫn là con của con trai trưởng. Cho nên bọn họ cần phải bàn bạc một phen. Lưu Phu Nhân biết Tô Hạm đã được phong làm Vương Phi nàng lập tức tiến lên phía trước quỳ xuống. Tề Phủ Tức Phụ tham kiến Vương Phi, con dâu và con gái của bà ở phía sau cũng quỳ xuống. Tham kiến Vương Phi, Tô Hạm liền đỡ Lão Phu Nhân lên rồi nói, tổ mẫu không nên làm như thế. Ta cùng với Phượng Vũ là tỷ muội, bà là tổ mẫu của Phượng Vũ cũng coi như là tổ mẫu của ta. Làm sao có thể quỳ xuống được, làm như vậy Cửu Thiên tuyệt đối không đảm đương nổi. Vương Phi khách khí rồi. Đã được sắc phong thì phải tuân theo lễ tiết quốc gia không thể nhẹ nhàng bỏ qua, Lưu Phu Nhân ngắm dung nhan xinh đẹp của nàng rồi nói, bên ngoài rét lạnh chúng ta vào trong phòng ngồi nói, Tô Hạm cùng với bọn họ liền đi vào trong, ở bên trong Tề Phủ người tới người đi không ngừng, đám tiên sinh kế toán chia làm 10 tổ mỗi tổ có một gã quản sự, 3 tổ có một đại quản sự sau đó cuối cùng là một tổng quản sự, sau khi tính toán xong liền đem giao cho tổ quản sự tiến hành kiểm duyệt một phen rồi đem giao lại cho đại quản sự. Cuối cùng đại quản sự duyệt qua một lần rồi giao cho tổng quản sự cầm lấy bản báo cáo nhìn một phen sau đó mới đứng dậy đi ra bên ngoài, ở trong phòng lúc này Tề Phượng Vũ đang ngồi bên cạnh bàn hướng về phía sánh sáng xem xét một tờ ngân phiếu này mới in ra chính là phòng ngự kỹ thuật mà bọn họ thuê La Vũ phát minh, loại phòng ngự kỹ thuật này của La Vũ đã nghiên cứu chế tạo ra từ 3 năm trước hôm nay mới dùng đầu tiên, trước kia Tề Đại Phúc nghiên cứu ra một lớp giao thủy dưới ánh sáng sẽ hiện ra 7 màu. Nhưng đều không rõ ràng, chỉ có tiểu nhị tiền trang mới phân biệt rõ được, ngân phiếu cũ còn có nhược điểm lớn nhất là rất sợ nước, ngân phiếu một khi thấm nước thì giao thủy sẽ bị pha loãng, không còn nữa, ngân phiếu trên 500 lượng đều có ghi chép dãy số nhưng 500 lượng trở xuống thì không có ghi chép, mất đi cái màu đó, chính là mất đi tính chân thật, loại chuyện này Tề gia cũng biết nhưng cũng không biết phải làm sao, mà ngân phiếu mới đã khắc phục được nhược điểm sợ nước, gặp nước cũng không bị sao. Hướng về phía ánh sáng lại nhìn thấy bảy màu chìm rõ ràng, Tề Phượng Vũ đối với ngân phiếu này khen ngợi không dứt, đây mới là kỹ thuật phòng ngự tốt nhất, không có lỗ thủng, người bình thường cũng có thể phân biệt. Lúc này một đại tổng quản Thu Chi đi tới, mang sổ sách giao cho Tề Phượng Vũ, tiểu thư đã tính toán xong, Tề Phượng Vũ tiếp nhận sổ sách, từ sau khi sự kiện tể đoái chấm dứt, nàng muốn xem Tề Đại Phúc tiền trang chịu bao nhiêu ảnh hưởng nên phải cẩn thận xem xét, đại tổng quản ở bên cạnh giải thích. Ảnh hưởng chủ yếu ở Giang Ninh cùng với Duy Dương hai huyện mà thôi. Tề Phượng Vũ gật nhẹ đầu, hắn đem sổ sách trả lại cho đại tổng quản, nói với hắn, đem bản này sao thành một phần nữa, giao cho tứ thúc. Đại tổng quản tiếp nhận sau đó trầm mặt một lát rồi thấp giọng nói, nghe nói tiểu thư sắp lấy chồng rồi tất cả mọi người đều lưu luyến. Tề Phượng Vũ cười nhạt một tiếng, các ngươi phải vui mừng mới đúng, ta đi rồi sẽ không còn ai hung ác kiểm tra các ngươi nữa. Không không, mọi người đúng là rất lưu luyến tiểu thư. 4 năm nay tiểu thư đem những sổ sách hồ đồ xử lý rõ ràng, trong lòng mọi người cũng xóa đi một tảng đá lớn, mọi người đều rất cảm kích tiểu thư. Tề Phượng Vũ im lặng không nói, trong lòng nàng đúng là khó dứt bỏ được, nếu như mình là nam nhi mình đã có thể quản lý Tề gia lâu hơn đáng tiếc. Tổng phòng kế toán lại nói, tiểu thư trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng đây là chuyện vui, quan trọng hơn là tiểu thư sáng lập ra phòng giám sát của Tề gia, cho dù tiểu thư sau này không ở đây nữa thì phòng giám sát vẫn tiếp tục phát triển. Nói tới đây, viên kế toán trưởng lấy ra một cái bàn tính chế tạo bằng bạch ngân đưa cho Tề Phượng Vũ. Đây là hạ lễ mà 120 nhân viên cho tiểu thư, mong tiểu thư nhận lấy. Tề Phượng Vũ tiếp nhận cái bàn tính, trong lòng nàng vô cùng cảm động. Lúc này ở bên ngoài truyền tới một hồi bước chân, thiếp thân nha hoàng A-La của Tề Phượng Vũ chạy tới. Tiểu thư Tô tiểu thư đã tới. Chương 293, Phượng Vũ lo sợ, thường. Viên kế toán trưởng vội vàng cáo lui. Tề Phượng Vũ kéo dài âm thanh nói với nàng, ta đã nói với ngươi rồi, lần sau không được gọi là Tô tiểu thư, phải gọi là Vương Phi biết chưa, muội nhớ kỹ rồi. A-La đáp ứng rồi vội vàng nói, Tô Vương Phi hiện tại đang ở trong phủ của chúng ta, tiểu thư không tới xem sao, nàng ta hiện tại đang ở đâu? Ở trong viện, ở cùng một chỗ với lão phu nhân, nghe nói còn có tứ phu nhân và thất cô. Tề Phượng Vũ âm thầm suy nghĩ, đoán chừng Cửu Thiên tới là để đàm luận chuyện thân sự, không biết các nàng đã nói chuyện với nhau thế nào. Tề Phượng Vũ trong lòng hơi loạn, tim của nàng đập thình thịch, nghĩ một lát rồi nói với A-La, ngươi vụng trộn đi nghe ngóng một chút, cuối cùng nói tình huống trò chuyện cho ta biết. A-La đáp ứng chạy như bay mà rời đi, Tề Phượng Vũ đứng ngồi không yên, cuối cùng nàng cầm lấy cái bàn tính bằng bạc, quay trở lại phòng của mình. Ở trong phòng, Tô Hạm cùng với lão phu nhân vẫn tiếp tục nói chuyện với nhau, song phương nói chuyện rất ăn ý, cũng rất thành khẩn, điều kiện trọng yếu nhất đã xong. Tề gia đưa ra yêu cầu để Tề Phượng Vũ là Tả Thiên Phi, ở Đại Ninh Vương Triều, mỗi thân vương đều có 2 Thiên Phi, là Tả Phi và Hữu Phi, nếu như Chi An Phi qua đời thì Tả Phi sẽ kế vị, 2 Thiên Phi đều là nhị phẩm nhưng Tả Phi thì ưu thế trội hơn rất nhiều, điều mấu chốt này Tô Hạm đã đáp ứng, thì tất cả chuyện phía sau đều dễ dàng rồi. Mẫu thân của Tề Phượng Vũ là Lý Thị cười nói, Vương Phi còn có một chuyện là tâm nguyện của ta, hy vọng Phượng Vũ khi xuất giá có thể nở mày nở mặt. Có thể ngồi kiệu hoa khua chiên gõ trống cho mọi người biết, không biết chuyện này có thể sắp xếp được không? Tất cả mọi người đều chờ đợi mà nhìn Tô Hạm, đây cũng là tâm nguyện của bọn họ cũng biết yêu cầu của mình hơi quá phận. Kiệu hoa cưới vợ bài đường thành thân đây là chuyện mà chỉ có chính thê mới được hưởng, tất cả người khác đều thừa dịp ban đêm mà đưa vào trong phủ. Nhưng Tề gia sĩ diện bọn họ đương nhiên hy vọng đích nữ của mình cũng có thể nở mày nở mặt, không muốn cho người ta xem thường Tề gia. Về chuyện này Tô Hạm những ngày nay cũng cân nhắc nhiều lần, theo ý của nàng thì không muốn nhưng trượng phu của nàng muốn quan hệ thân mật với Tề gia thì nàng đành phải hy sinh tôn nghiêm của mình. Nàng cười cười nói, người bình thường sẽ không đáp ứng nhưng để thể hiện thành ý của Lương Tự Vương và Tề gia cũng để cho chúng ta trở thành đồng minh kiên cố hơn, ta sẽ đáp ứng, không những thế sẽ dùng lục lễ bình thường tới đón Tề Phượng Vũ. Chúng nữ của Tề gia đều đại hỷ, lão phu nhân nói, lòng dạ của Vương Phi khiến cho chúng ta phải hổ thẹn. Tề gia cũng là người biết lễ, hôn lễ lần này chúng ta sẽ không mời khách, chỉ có người trong nhà tham gia, mặt khác tổ phụ của Phượng Vũ cũng chỉ muốn 3 lễ, giảm bớt 3 lễ kia. Tô Hạm khoát tay nói, lão phu nhân dừng lại rồi nói, Lão phu nhân chuyện đồ cưới ta có một yêu cầu nhỏ, mọi người đều nhìn nhau tất cả đều cùng nói, Vương Phi cứ nói ra yêu cầu, bọn họ đều cho rằng nhà trai định dùng công phu sư tử ngoạm rồi cũng may Tề gia tài lực hùng hậu có thể ứng đối. Tô Hạm thấy mọi người lộ vẻ lo lắng thì biết bọn họ đã hiểu lầm, nghĩ mình sẽ hung hăng đòi tiền, nàng thầm lắc đầu thản nhiên nói, đây cũng là ý của Lương Tự Vương, đồ cưới của Phượng Vũ ngoại trừ vật của bản thân nàng ta, của hồi môn của Tề gia đều không muốn gì hết. Tất cả mọi người đều ngây ra, như vậy làm sao được, bọn họ còn chưa nghe qua chuyện gả con gái mà nhà mẹ đẻ không cho đồ cưới, vẫn là Tề Linh Lung phải ứng nhanh nhất, nàng bỗng nhiên nghĩ tới đồ cưới của Tô Hạm nghe nói là của nàng chỉ là 1.000 quyển sách, nàng đã minh bạch suy nghĩ của Tô Hạm, nàng vội vàng nói, chuyện đồ cưới cứ theo lời nói của Vương Phi, ngoại trừ đồ đạc của Phượng Vũ Tề gia sẽ không có của hồi môn khác, mẫu thân của Tề Phượng Vũ là Lý Thị không kịp phản ứng. Nàng đau lòng cho con gái làm sao không chuẩn bị đồ cưới cho nó được, nàng còn muốn nói nữa thì Tề Linh Lung đã khẽ đá nàng một cái, liền không lên tiếng nữa. Lão phu nhân lúc này mới kịp phản ứng, là Tề gia chúng ta không cân nhắc chu toàn, đành theo ý kiến của Vương Phi, nhưng mà đồ đạc của Phượng Vũ cũng rất nhiều, mong Vương Phi rộng lòng tha thứ. Tô Hạm liền cười nói, đồ vật của Phượng Vũ sẽ đi cùng với nàng. Chuyện này ta không để ý, quyết định như vậy đi, ngày mai ta sẽ mời bà mối tới thăm, sau đó chúng ta chọn ngày tốt, càng nhanh càng tốt, nếu như chậm trễ sợ rằng trong triều đình có người can thiệp vào hôn nhân này. Mọi người đưa Tô Hạm ra ngoài, Tô Hạm hướng về phía bọn họ gật đầu một cái, nàng từ từ đi vào thùng xe, vừa vào trong đó nàng đã ngây ngẩn cả người, Tề Phượng Vũ không biết từ lúc nào đã ngồi trong này, dựa vào thành xe mà cười nhìn nàng. Tô Hạm ngồi xuống giả vờ giận, ta cùng với tổ mẫu và mẫu thân của muội nói chuyện, muội lại ở đây nói cho muội biết, muội muốn thế nào cũng không còn kịp rồi. Tề Phượng Vũ lười biếng cười nói, muội cảm thấy buồn bực trong lòng nên muốn ra đây gặp tỷ. Tô Hạm sửng sốt, nàng thấy Tề Phượng Vũ hơi lo nghĩ liền thấp giọng hỏi, muội không muốn gả cho Vô Tấn sao? Tề Phượng Vũ nhìn phong cảnh bên ngoài xe khe khẽ thở dài, muội cũng không biết nhưng trong lòng muội cảm thấy hơi sợ hãi. Muội sợ rằng hôn nhân là nhà tù, sau này không còn được tự do nữa. Muội muốn tự do. Nếu như muốn đi ra ngoài tản bộ giải sầu, hoặc là về nhà mẹ đẻ một hồi, vấn đề này cũng không lớn, nhưng nếu muội vẫn muốn ra ngoài làm việc thì chuyện này không thực tế rồi, Phượng Vũ muội phải hiểu rõ điều này, muội không giống tỷ, thích viết sách cho dù lập gia đình cũng có thể làm chuyện mình thích, cũng không giống như Kinh Nương yêu cầu không cao, chỉ cần Vô Tấn yêu thích mình là được, trong lòng muội chỉ có một giấc mộng, hy vọng có ngày nào đó không dựa vào Tề gia mà tự mình sáng lập ra một vương triều buôn bán. Đáng tiếc đây chỉ là giấc mộng. Tề Phượng Vũ câu dẫn tâm sự của Tô Hạm, Tô Hạm thở dài một tiếng, phản phất như cũng bị ảnh hưởng bi thương, nàng nhân tiện nói, Phượng Vũ hiện tại muội hối hận còn kịp. Chương 294, Phượng Vũ lo sợ, hạ. Tề Phượng Vũ làm sao có thể đổi ý được, cho dù nàng không thích Vô Tấn, thì vì Tề gia nàng cũng muốn gả, huống chi nàng còn rất thích hắn. Nàng phấn chấn tinh thần lên, đem thương cảm trong lòng vứt bỏ rồi cười nói, chỉ là trong lòng có chút sầu não cho nên tìm tỷ trò chuyện, cũng không phải là muội muốn đổi ý, dù sao nữ nhân đều phải lập gia đình, có thể gả cho một nam nhân mình thích cũng là điều không tệ, có lẽ đây là do ông trời đền bù tổn thất cho muội. Cửu Thiên lúc xuất giá muội có thương cảm vậy không? Tô Hạm thấy nàng dần khôi phục cảm xúc thì nói, ta không giống như muội, ta chỉ muốn gả cho một nam nhân mà mình yêu thích, sau đó rảnh thì viết sách. Tuy nói là như vậy nhưng sau khi ta gả cho hắn một chữ cũng chưa từng viết ra, tối hôm qua muốn viết nhưng lại không có hứng nữa rồi, muội nói xem tại sao ta không còn hào hứng nữa. Tề Phượng Vũ khẽ cắn môi một cái sau đó bật cười. Tô Hạm liền hỏi, muội cười gì vậy? Tề Phượng Vũ lắc đầu, không có gì. Cuối cùng nàng vẫn không nhịn được mà cười ra tiếng, bởi vì tỷ đã có thú vui khuê phòng dĩ nhiên là không muốn viết sách rồi. Nha đầu chết tiệt kia, ta biết ngay muội không có lời hay mà. Tô Hạm vừa thẹn vừa vội, khẽ cù vào nách của Tề Phượng Vũ, cười mắng nàng, muội đó suy nghĩ bậy bạ rồi. Tề Phượng Vũ thở không ra cười nói, hảo tỷ tỷ tha cho muội đi, muội không dám nữa. Hừ, hôm nay ta dùng gia pháp hỏa hảo giáo huấn muội. Ở trong xe tràn ngập tiếng cười, hai thị nữ phía sau nghe bốn chữ khuê phòng chi nhạc thì không biết đó là tư vị gì. 10 ngày sau song phương cuối cùng đã định giờ thành thân, Tề Phượng Vũ tuy dê còn có mấy thúc bá tỷ tỷ cũng đã xuất giá rồi, nhưng nàng là phong quan nhất Tề phủ, 3 ngày trước đã giăng đèn kết hoa. Ở miếu thành hoàng của Giang Ninh huyện bày ra yến hội 800 bàn, mở tiệc chiêu đãi nhà nghèo ở trong huyện, toàn thành cao thấp cơ hồ ai cũng biết nữ tử xinh đẹp nhất của Tề gia, cháu gái được Tề gia sủng ái nhất gả cho Lương Tự Vương Hoàng Phủ Vô Tấn làm thiên phi, tin tức này cũng khiến cho giới kinh doanh và quan trường đều chấn động, ai cũng nhìn ra đây không phải là quan hệ thông gia bình thường, Quyền thế của Lương Vương Hệ cùng với tài phú của Tề gia đã dung làm một thể, trên đường cái mấy trăm người trong đội ngũ đón dâu từ từ mà đi, cổ kiệu đỏ thẫm người mặc hỷ phục, chú rể Hoàng Phủ Vô Tấn cưỡi ngựa trước kiệu hoa đối với đại đa số người cả đời cũng chỉ có một lần cưỡi ngựa đón dâu trừ phi là vợ chết hoặc bỏ vợ mà thôi. Vô Tấn lúc này cũng không có nhiều kích động, sắc mặt của hắn rất bình tĩnh, ở bên trong kiệu hoa, Tề Phượng Vũ mặc hỷ bào, bên cạnh là nha hoàn A La của nàng. A La lớn lên thân hình cũng rớ đầy đặn, bờ môi đỏ tươi, khi cười lại lộ ra má lúm đồng tiền, nàng ở bên cạnh Tề Phượng Vũ, trong lòng cũng bất định, dựa theo phong tục của Đại Ninh Vương Triều, nha hoàn chính là của hồi môn của chính thê hoặc bình thê, vào đêm động phòng hoa chúc, vào thời khắc mấu chốt nếu như A La cùng với Tề Phượng Vũ ở cùng một chỗ thì mặc kệ chủ nhân có đụng vào nàng hay không, nàng cũng không gả cho người khác, trở thành thiếp của chủ nhân. Trái lại nếu như không cho nàng nhập phòng vậy thì nàng cũng không làm tiểu thiếp, tùy ý cho nàng đi lập gia đình hoặc trả về Tề phủ. A La muội run gì vậy? Tề Phượng Vũ cảm nhận thấy toàn thân A La run lên thì hỏi, tiểu thư muội rất sợ hãi. Tề Phượng Vũ đối với nàng có cảm tình rất sâu liền ôn nhu nói, A La muội không cần lo lắng, nếu như muội không muốn trở về Tề phủ thì ta sẽ cho muội tự do, gả cho lang quân mà muội ưa thích, như vậy không tốt sao? A La không nói gì, tiểu thư thay nàng nghĩ rất nhiều. Duy chỉ không ngờ đem nàng vào động phòng, có lẽ là tiểu thư không muốn, trong nội tâm nàng đau khổ, không khỏi cúi đầu, nha đầu ngốc, ngươi không phải muốn cùng ta cùng động phòng sao? Tề Phượng Vũ minh bạch tâm tư của nàng, liền trêu ghẹo cười hỏi, A La cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng, thanh âm nức nở nói, tiểu thư, ta không muốn cùng người tách ra. Tề Phượng Vũ mặc dù có khăn cô dâu, nhìn không thấy biểu lộ của A La, nhưng các nàng sống cùng nhau 12 năm rồi. Đối với tâm tư của thiếp thân nha hoàng này, Tề Phượng Vũ rõ như lòng bàn tay, nàng khẽ cười một tiếng nói, ngươi vì hắn mà lấy thân đỡ tên, ban đầu ở Duy Dương huyện, ngươi đối với hắn đã có ý tứ rồi, ngươi cho rằng ta không biết sao? Nàng thấy A La không có lên tiếng, liền biết rõ nàng lúc này đang bối rối bất an, lại cười cười hỏi, ngươi biết quy củ bồi phòng nha hoàng không? A La nhẹ nhàng gật đầu, ta biết rõ, phu nhân đã nói cho ta biết, được rồi. Ngươi muốn cùng ta vào động phòng cũng được, nhưng ta nói trước, ngươi về sau hối hận cũng đừng trách ta. Sau nửa ngày mới nghe A La nhỏ giọng nói, ta sẽ không trách tiểu thư. Lúc này, tiếng pháo bỗng nhiên nổ vang ở bên ngoài, ngay sau đó cổ kiệu dừng lại, có người hô to, tân nương hạ kiệu. Tề Phượng Vũ bỗng nhiên khẩn trương lên, nàng nắm chặt tay A La, tim nhảy thình thịch, vượt qua chậu thang, tiến vào nội đường, tân nương bái thiên địa cao đường. Tề Phượng Vũ cảm giác mình tựa như con rối. Được hai bà mối bắt làm cái này làm cái kia, khó khăn lắm bái đường mới chấm dứt, nàng bị đưa vào một gian phòng, nàng tưởng rằng động phòng, ngượng ngùng mà ngồi, bỗng nhiên, bên cạnh truyền đến tiếng cười của Tô Hạm, ngươi cho rằng là động phòng sao? Tề Phượng Vũ lúc này mới nhớ tới, nàng là vợ lẽ, còn có một sự kiện phải làm, cái kia chính là bái chính thê, nàng vừa muốn đứng dậy, Tô Hạm lại nhẹ nhàng cầm chặt tay nàng, ngồi xuống đi, chúng ta trò chuyện. Tề Phượng Vũ đang đội khăn cô dâu. Nhìn không thấy mặt Tô Hạm, lúc này nàng cũng biết, bây giờ không phải là thời điểm nói giỡn. Hiện tại là thời khắc trọng yếu nhất, so với bái đường còn trọng yếu hơn, chọc giận Tô Hạm, nàng không tiếp trà mình dân, mình muốn động phòng, nằm mơ đi. Nhìn qua khe hở, nàng trông thấy còn có một đôi giày thêu của nữ nhân, là Kinh Nương hay là A Xảo, hiện trong phòng cũng chỉ có ta cùng Kinh Nương, A Xảo cùng A La ở bên ngoài. Chương 295, Động phòng, thượng. Tô Hạm hiển nhiên có thể cảm nhận được tâm tình khẩn trương bất an của Tề Phượng Vũ, thanh âm nàng rất nhu hòa, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Tề Phượng Vũ, làm cho nàng bình tĩnh trở lại, chúng ta trước tiên là nói về A La. Theo lý hẳn là để ta làm chủ, nàng đêm nay được vào động phòng hay không, nhưng ta biết các ngươi cùng một chỗ 12 năm, hẳn là tình như tỷ muội, ta đem vận mệnh của nàng giao cho muội, do muội quyết định. Tề Phượng Vũ khẽ cắn môi, thật sự là có chút thẹn thùng, nhưng vì A La nàng phải cho ra thái độ, hơn nữa nàng cần phải sửa đổi xưng hô, đại tỷ, ta muốn cho nàng cùng một chỗ động phòng. Tô Hạm gật gật đầu, cười nói, kỳ thật ta cũng nghĩ đến rồi, hẳn là như vậy, nàng dù sao đã đến tuổi xuất giá, ta đã cho nàng tạm thời ở phòng nha hoàng, đêm nay sẽ cùng ngươi động phòng. Phượng Vũ, Tô Hạm nhẹ nhàng kéo tay nàng một chút, ôn nhu nói, từ đêm nay bắt đầu, chúng ta là tỷ muội, sẽ cùng một chỗ sinh hoạt vài thập niên, ta tuy là chính thê, nhưng không phải loại người ngang ngược vô lý. Mọi người độ lượng, nhường nhịn lẫn nhau, tuân thủ quy củ vương phủ, tin tưởng chúng ta ở chung sẽ rất hòa hợp. Trầm mặc một lát, Tề Phượng Vũ cũng nói, Vô luận đại tộc hay là hàng gia, đều có quy củ của mình, cái này Phượng Vũ biết rõ, gia quy của Tề Phủ rất nghiêm, xin đại tỷ yên tâm, sẽ không có sự tình làm đại tỷ khó xử. Kỳ thật các nàng ngồi chỗ này trò chuyện, chính là muốn giúp nhau trao đổi tình cảm, Tề Phượng Vũ không phải kinh nương, sau lưng nàng có gia tộc rất cường thế, nàng cũng là đích nữ, nếu như tương lai các nàng ở chung không tốt, sẽ mang đến cho cái nhà này rất nhiều phiền não, hơn nữa sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến đại kế của Vô Tấn, đối với Tề Phượng Vũ cũng giống như vậy. Nàng lúc trước là thương nhân chi nữ, từ bây giờ nàng đã gả vào hoàng môn, quy củ bất đồng, nếu như nàng y nguyên cho rằng Tề gia là thương nhân đệ nhất thiên hạ, do đó xem thường Tô Hạm, cùng nàng đối kháng, vậy Tô Hạm có quyền đem nàng đuổi ra khỏi nhà, cho nên bọn họ lúc này tỏ thái độ là rất trọng yếu, lẫn nhau nói rõ ràng, về sau ở chung sẽ dễ hơn. Tô Hạm lại quay đầu lại hỏi Kinh Nương, ngươi có lời gì muốn nói không? Kinh Nương cuống quýt lắc đầu, tỏ vẻ mình không có lời nào để nói, ở trước mặt Tô Hạm cùng Tề Phượng Vũ, địa vị của nàng rất thấp, nhưng nàng lại là người rất trọng yếu, nàng so với hai người kia đều đến bên người Hoàng Phủ Vô Tấn sớm hơn, hoặc là nói, nàng là nữ nhân đầu tiên của Hoàng Phủ Vô Tấn, nàng có một tác dụng dù ai cũng không cách nào thay thế, có lẽ ở thời điểm tương lai nào đó, nàng sẽ trở thành cây cầu để các nàng câu thông, được rồi. Chúng ta không thể chậm trễ chuyện động phòng của Phượng Vũ, Kinh Nương, có thể châm trà rồi. Kinh Nương rót một chén trà nóng, cẩn thận bưng cho Tề Phượng Vũ, Tề Phượng Vũ đứng dậy tiếp nhận chén trà, chậm rãi quỳ xuống, nâng chung trà lên nói, đại tỷ, mời dùng trà. Tô Hạm cười tiếp nhận chén trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, được rồi, Phượng Vũ, ngươi đi đi, mặc dù không có khách lạ, nhưng Vô Tấn vẫn phải uống một vòng rượu mới được đi động phòng, hắn vừa muốn đẩy cửa. Cửa lại két kẹt một tiếng mở ra, khiến cho hắn không khỏi giật mình, Phượng Vũ đeo khăn cô dâu, nàng sao có thể mở cửa, chẳng lẽ động phòng còn có người khác, hắn vào gian phòng, đã thấy phía sau cửa là thiếp thân nha hoàng A-La của Phượng Vũ, không biết là nến đỏ làm khuôn mặt nàng đỏ bừng, hay là chính nàng mắc cỡ đỏ mặt, cúi đầu không dám nhìn hắn, công tử, đêm nay Vương Phi để cho ta, thanh âm nhỏ như mũi kêu, tuy Vương Phi đã đồng ý cho nàng cùng động phòng. Nhưng nếu như Vô Tấn bảo nàng ra ngoài, nàng cũng phải ngoan ngoãn ly khai, a. Vậy ngươi lưu lại đi, lần trước ở Bách Phú Tửu Lâu của Duy Dương uống rượu, một gã quả nghị đô úy hứng rượu nói đến bồi phòng nha hoàng, hắn mới biết bồi phòng là có ý gì, đó là sự tình người đời sau không thể tưởng tượng, giữa vợ chồng thân mật, chuyện phòng the làm sao có người thứ ba ở đây, mà ở thời đại một vợ nhiều thiếp. Ở bên trong các đại phú gia, nha hoàng ở bên cạnh hầu hạ chuyện phòng the là sự tình cực kỳ bình thường, thậm chí ở những gia đình bình thường cũng có, ngoại trừ hầu hạ chuyện phòng the ra, mùa đông còn ủ ấm chăn, mùa hè thì quạt mát, hầu hạ chủ nhân đi tiểu đêm, chủ mẫu đến nghỉ hoặc là lúc mang thai, nàng trong đêm càng thêm bận rộn, những điều này đều là chuyện cần làm của bồi phòng nha hoàng, chỉ là trong nội tâm Vô Tấn còn không quen, hắn cảm thấy sự tình này có chút quá dị cùng xấu hổ, Tô Hạm mấy lần để cho A Xảo ngủ ở gian ngoài. Chủ yếu là trong đêm thuận tiện hầu hạ, hắn đều không đồng ý, bất quá đêm nay tình huống đặc thù, Vô Tấn biết hậu quả nếu đem A-La đuổi ra, hắn chỉ phải tiếp nhận, coi như trong phòng không có nàng tồn tại. Hắn đi đến trước mặt Tề Phượng Vũ, nghĩ đến mỹ nhân tinh xảo này sắp thành thê tử của mình, trong lòng của hắn bắt đầu nóng lên, chậm rãi mở khăn cô dâu ra, dưới ánh nến, chỉ thấy ánh mắt nàng lưu động, xinh đẹp không gì sánh được, Tề Phượng Vũ ngượng ngùng mà quay đầu đi, không dám cùng hắn đối mặt. Ngày tốt cảnh đẹp, gia nhân như ngọc, Vô Tấn có chút say mê rồi, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này A-La lại đi đến đem rượu hợp cẩm dâng lên, quỳ xuống trước mặt bọn họ, công tử, tiểu thư, mời dùng rượu, tự hồ biến thành ba người động phòng, nhiều người, muốn nhiều tình thú cũng không có, Vô Tấn ngầm thở dài, chỉ phải bưng chén rượu lên cười nói, nương tử, mời uống rượu, Tề Phượng Vũ cũng không thèm để ý A-La ở một bên, nàng bưng chén rượu lên nhẹ nhàng uống một ly. Ngượng ngùng mà đưa cho Vô Tấn, sau đó cùng nhau đem chén rượu ném xuống đất, bước tiếp theo là vác tân nương, Vô Tấn ngồi xổm xuống, đem Tề Phượng Vũ đặt lên lưng mình, hắn nghĩ muốn trêu chọc như khi vác Tô Hạm lúc trước, nhưng lúc này, bên cạnh còn đứng một người, giống như thực sự trở thành một loại nghi thức, đã không có nửa điểm vui thú, lòng hắn không cam lòng, đi vào phòng trong, hắn bỗng nhiên thoáng cái đem Tề Phượng Vũ ôm đến trước mặt mình, đem nàng viện đứng vững, con mắt nóng bỏng mà nhìn chăm chú lên nàng. Tề Phượng Vũ tim đập thình thịch, nàng còn chưa có bị nam nhân ôm qua như vậy, Vô Tấn, chương 296, động phòng, hạ. Nàng thấp hô một tiếng, nhưng đôi môi lại bị miệng Vô Tấn ngăn chặn. Vô Tấn chậm rãi đưa tay vào áo nàng, bắt đầu nhẹ nhàng xoa bóp nhũ hoa của nàng. Ngoài ý định chính là, Tề Phượng Vũ so với hắn tưởng tượng thì thích ứng nhanh hơn. Sau khi cứng ngắc một lát, thân thể của nàng dần dần mềm lại, ánh mắt trở nên lung linh, trong miệng lại có tiếng rên trầm thấp. Vô Tấn cũng nóng lên, hắn chậm rãi bỏ đi quần áo của Tề Phượng Vũ, đem nàng chỉ mặc áo lót ôm vào ngực mình. Trong phòng có đốt chậu than, phi thường ôn hòa, ánh than chiếu sáng gian phòng. Vô Tấn cũng cởi quần áo, đem Tề Phượng Vũ đặt ở trên giường, hắn không muốn nhanh như vậy, hai người ôm thật chặt cùng một chỗ. Lúc này, Vô Tấn đã cởi áo lót trên người nàng, hai tay đặt lên nhũ hoa của Phượng Vũ mà xoa nắng, vuốt ve. Phượng Vũ đã hoàn toàn ngây ngất, nàng rên rỉ liên tục, không ngừng cắn môi. Bỗng nhiên, Vô Tấn dừng lại, hắn lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi thời điểm cởi quần áo của Phượng Vũ, không phải đặt lên bàn, mà là có người nhặt lên. Hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy A La mặc vẻn vẹn một cái yếm nhỏ, cơ hồ là trần truồng ở phía sau bọn họ, đôi bạch thỏ tròn căng làm hắn choáng váng. Vô Tấn lập tức nhớ tới lúc tên quan quân kia nói đến nha hoàng bồi phòng, mọi người đều tràn đầy mập mờ, hắn bỗng nhiên hiểu được, khó trách tất cả mọi người nói, nha hoàng tiến vào động phòng, không thể tái giá, trời còn chưa sáng, Vô Tấn đã tỉnh lại, đây là thói quen của hắn, mỗi ngày đúng canh năm là rời giường, hắn lúc này mới nhớ tới, tối hôm qua là đêm động phòng của hắn, Tề Phượng Vũ đã mặc áo lót vào, trút vào trong lòng ngực của hắn, ngủ rất ngon lành. Mái tóc đen như thác nước rối tung trên vai, lại nhìn mảnh lụa trắng một bên, nhìn mảnh lụa trắng này, Vô Tấn không khỏi nhớ tới một màn tối hôm qua có điểm hoang đường, lúc hắn đang dũng mãnh chiến đấu hăng hái, A La lại bận rộn kê lót lụa trắng dưới thân cho Phượng Vũ, nghĩ đến một màn kia, Vô Tấn chỉ cảm thấy một hồi nhức đầu, chậm rãi ngồi dậy. Vô Tấn, Tề Phượng Vũ cũng tỉnh lại, nàng ôm cổ Vô Tấn, nằm trên người hắn, không biết đâu, phải có người giúp ta, Vô Tấn đem nàng ôm vào trong ngực. Chỉ ra ngoài, thấp giọng cười nói, đêm nay nàng ngủ cùng kinh nương, ta sẽ kể chuyện cho nàng nghe, ai? Chàng thật là đần, không biết nên nói như thế nào nữa, tối hôm qua A La đã như vậy, chẳng lẽ chàng vẫn chưa rõ sao? Đang nói chuyện, ra ngoài truyền đến thanh âm sột sột soạt soạt, là A La rời giường rồi, động phòng là an bài ở trung đình, nhưng chỗ ở chính thức của Tề Phượng Vũ là đang thanh viện ở hậu trạch, đây là một tiểu viện sát trung viện, cũng là một tòa hai tầng. Chỉ là so với Tô Hạm thì thiếu đi một gian phòng, trước sau tiểu viện đều có chút xanh biếc, rất tĩnh mịch và tao nhã, gian phòng cũng đã bố trí tốt rồi, đương nhiên chỉ là đơn giản bố trí thoáng một chút, miễn cưỡng không mất trật tự mà thôi, bởi vì chủ nhân bình thường sẽ theo ý mình bố trí lại lần nữa, bàn trang điểm để chỗ nào, gương đồng an ra sao, phương hướng giường lớn như thế nào, chỗ ngủ nha hoàng ra sao, đều phải tiến hành bố trí một lần nữa, bởi vì Vô Tấn mỗi ngày canh năm là rời giường. Nên tự Lương Vương phủ mỗi người đều thức dậy rất sớm, trời tờ mờ sáng, Phượng Vũ đã gọi một gã quản gia, bảo an bài phòng mình như thế nào, nàng hôm nay vẫn không thể ở chỗ này, dựa theo phong tục của Đại Ninh Vương Triều, ngày hôm sau sau khi lập gia đình, là nàng phải dẫn Vô Tấn về nhà mẹ đẻ, giường đừng có lung lay, bàn trang điểm dời qua hướng đông một chút, đặt ở chỗ này, còn có cái này, Phượng Vũ tỉ mỉ dặn dò quản gia, hôm nay nàng không ở đây, nhưng nàng muốn sắp xếp xong xuôi. Sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Phượng Vũ quay đầu lại, chỉ thấy Tô Hạm đứng tại cửa ra vào, cười mỉm nhìn qua nàng, nàng đỏ mặt lên, bước tới nắm tay Tô Hạm, đại tỷ sao tới sớm như thế, không có cách nào, ta trước kia rất hay ngủ lười, nhưng mà gả cho người này về sau, phải dậy sớm một chút, bà quản gia thấy chủ mẫu đến, vội vàng thi lễ, liền lui xuống, Tô Hạm kéo nàng đến bên giường ngồi xuống, thấp giọng cười nói, tối hôm qua khuê phòng của ngươi, như thế nào đây? Phượng Vũ nhẹ nhàng phì nàng một tiếng, hiện tại ta không thể trêu vào ngươi, ngươi có thể giễu cợt ta rồi, ân. Còn rất thẹn thùng, xem ra tối hôm qua không tệ, ta đêm đó, ai. Thực dày vò chết người, Phượng Vũ khẽ giật mình, nàng tò mò nhỏ giọng hỏi, đại tỷ, hắn nửa đêm còn muốn cái kia, đi. Đi. Đi. Ngươi thật là, nói đi đâu vậy, Tô Hạm vừa bực mình vừa buồn cười. Dùng đầu ngón tay chỉ vào trán nàng nói, ngươi chẳng lẽ không có nghe nói, đêm đó hoàng đế thiếu chút nữa gặp chuyện không may sao? Người kia nửa đêm đem chúng ta gọi dậy, mang theo chúng ta chạy tới quân doanh ngoài thành tị nạn, kết quả sợ bóng sợ gió một hồi, nửa đêm còn phải chạy nạn, ngươi nói đây không phải giày vò sao? A, nguyên lai là như vậy, Phượng Vũ giờ mới hiểu được, lúc này, A La bưng hai chén trà đi lên, nhẹ nhẹ đặt ở bên cạnh các nàng, Tô Hạm nhìn nàng một cái. một mực đợi nàng lui ra, mới thấp giọng cười hỏi, tối hôm qua nàng như thế nào đây? Có, Phượng Vũ lắc đầu, lại hỏi lại, đại tỷ, đêm đó A Sảo ra sao, không có vào. Hắn đem A Sảo đuổi ra, A Sảo niên kỷ còn nhỏ, ta cũng hiểu được lưu nàng trong phòng không ổn, cùng A La không giống, đại tỷ, ngươi nói A La có thể hay không? Tô Hạm biết rõ Phượng Vũ đang nói sự tình danh phận, nàng suy nghĩ một chút nói, như vậy đi. Chừng hai năm nữa, cùng A Sảo làm thiếp, hai người đang trao đổi tâm đắc khuê phòng, lúc này, A La ở ngoài cửa nói, tiểu thư, công tử cho người đến dục, bảo nhanh xuất phát, Phượng Vũ đứng dậy cười nói, đại tỷ, ta phải về nhà mẹ đẻ rồi, ân. Thay ta vấn an tổ phụ tổ mẫu ngươi, ta còn chuẩn bị chút lễ vật, là ta ở Duy Dương huyện mua được. Ngươi thay ta mang cho bọn họ, hai người đi ra phòng, Tô Hạm gọi A Sảo đi lấy lễ vật, A La đã lên xe ngựa chuẩn bị, hôm nay trời rơi tuyết, Vô Tấn không có cưỡi ngựa, mà cùng Phượng Vũ ngồi xe về nhà mẹ đẻ, trong xe ngựa để một chậu than, A La đang dùng đũa trúc cẩn thận cho thêm than vào, chương 297, A La thẹn thùng, thường. Vô Tấn ngồi ở bên cạnh nhìn qua nàng, kỳ thật hắn đối với A La cũng rất có hảo cảm, lúc ở Duy Dương huyện. Tề Phượng Vũ đối với hắn lạnh lạnh như băng, mà A La lại đối với hắn rất tốt. A La, đêm nay ngươi ngủ bên ngoài phòng à? Ân, A La mặt đỏ lên, thấp giọng nói, ta sợ công tử lại chán ghét ta. Không có. Ta không có chán ghét ngươi, ta chỉ không biết bồi phòng, về sau sẽ không như vậy, ngươi tận tâm mà phục thị, ta sẽ không bạc đãi ngươi. A La thẹn thùng gật đầu, nàng thấy tiểu thư đã đi ra, liền vội vàng nói, tiểu thư đã đến, ta đi hầu hạ tiểu thư. Lúc này, Phượng Vũ lên xe ngựa, Vô Tấn vội vươn tay cho nàng, đem nàng kéo lên xe ngựa, để nàng ngồi bên cạnh mình. A La cũng lên xe ngựa ngồi ở đằng sau, cửa xe đóng lại, xe ngựa khởi động chạy ra sân nhỏ, 20 tên thân binh chờ ở cửa lớn thúc ngựa đi theo, hộ vệ xe ngựa hướng Tề Phủ mà đi. Trong xe ngựa, Phượng Vũ rút vào trong ngực Vô Tấn, chăm chú nắm tay của hắn, quan tâm hỏi, phu quân, có mệt hay không? Vô Tấn nhẹ nhàng ôm eo của nàng. Cúi đầu hôn lên má nàng một cái, dễu cợt nói, không gọi ta là Vô Tấn sao, Phượng Vũ nhéo hắn một cái, không được dễu cợt thiếp, không có dễu cợt nàng mà, ta thích nàng gọi ta là phu quân, ân. Vừa rồi lúc đi ra, đại tỷ bảo thiếp sửa xưng hô, thiếp cũng muốn thế, nhiều người gọi chàng là Vô Tấn như vậy, thiếp không muốn cùng bọn họ đồng dạng, đại tỷ gọi chàng là phu quân, thiếp cũng gọi chàng là phu quân, nói đến đây, Phượng Vũ chợt nhớ tới một chuyện, ngồi dậy cười nói. Phu quân, chàng còn nhớ sự tình lần trước chúng ta đi mua lá trà không? Nhớ. Nàng trả lại cho ta 100 cân nhân sâm, để cho ta đủ tiền trả nợ, chàng đoán thử xem, thiếp đã kiếm được bao nhiêu tiền? Vô Tấn lười biếng mà nằm ở trên ghế dựa, dùng một khẩu khí hơi chua nói, dù sao đó là tiền riêng của nàng, lợi nhuận bao nhiêu cùng ta không quan hệ. Phượng Vũ khanh khách nở nụ cười, nàng ôm cổ Vô Tấn, làm nũng nói, đừng nóng giận, chàng là phu quân của ta. Tiền của ta cũng là tiền của chàng, chàng muốn bấy nhiêu, thiếp đều cho chàng. Những lời này Vô Tấn thích nghe rồi, trong lòng của hắn cũng có hứng thú, liền ôm eo của nàng cười nói, thê tử của ta là tiểu tài thần, nàng nói cho ta biết, buôn bán lời bao nhiêu. Phượng Vũ thấp giọng ghé vào lỗ tai hắn nói vài lời, con mắt Vô Tấn bỗng dưng trừng lớn, truyện cập nhật nhanh nhất tại tunghoanh.com, nàng nói sao, 20 vạn gánh, bán lời 1.300.000 lượng, nhỏ giọng một chút. Phượng Vũ dùng nắm tay nhỏ đập vào đầu vai hắn một cái, nàng cũng nhịn không được cười nói, thiếp biết năm nay kết băng sẽ sớm, cho nên sớm thuê thuyền lớn đem lá trà đưa vào Thùy Kinh, mà Đông Lai Thương Hội do ảnh hưởng từ triều đình, động tác chậm một bước, thuyền của bọn hắn bị nhốt ở Trần Lưu, ta liền cho người đem tin tức này truyền ra, nói thuyền lá trà của Đông Lai Thương Hội năm nay không thể đến Thùy Kinh, kết quả giá trà tăng cao, ngay cả Hồ Thương cũng đại lượng mua trà của ta, buổi sáng ngày hôm qua. Thiếp nhận được tin tức mới nhất, một gã hồ thương Tây Vực dùng giá 6 lượng bạc, một hơi mua xuống 10 vạn gánh trà, hiện tại còn thừa 12 vạn gánh, thiếp đã cho người vận chuyển đến Đông Thắng quận, cùng người hồ giao dịch, thiếp chuẩn bị đem trà đổi ngựa cho phu quân. Vô Tấn nghe nàng còn thay mình cân nhắc, trong lòng của hắn cảm động, liền gật gật đầu thở dài, cưới Tô Hạm, nàng có thể thay ta quản gia, còn cưới nàng, nàng lại có thể thay ta giải quyết chuyện bên ngoài, cái này thật là phúc khí tu luyện mấy đời của ta. Phượng Vũ hai mắt lưu động, ôm cổ của hắn, ở trong lòng ngực của hắn làm nũng nói, phu quân, người ta trong nhà nhàn rỗi sẽ sợ, chàng kiếm vài việc cho thiếp làm. Được không? Vô Tấn biết rõ ý của nàng, liền cười nói, thu ngựa của nàng, là thiếu nhân tình của nàng rồi, được rồi. Nàng không được chạy khắp nơi, chỉ có thể ở trong nhà điều khiển, như vậy thì có thể, mặt khác, ta cũng muốn ăn hoa hồng. Phượng Vũ là muốn Vô Tấn để nàng tiếp tục kinh thương, nàng đương nhiên sẽ không ra ngoài chạy, mấu chốt là phải chuẩn cho nàng làm chuyện này, nàng nghe Vô Tấn đáp ứng, lập tức mở cờ trong bụng, hôn mấy cái lên má hắn, cười dịu dàng nói, thiếp sẽ không ra ngoài, thiếp sẽ điều mấy lão quản sự đắc lực từ Tề gia tới giúp, chuyên làm sinh ý lá trà, dùng tiền vốn 200 vạn lượng của thiếp, lợi nhuận thiếp cùng phu quân mỗi người một nửa. Vô Tấn cũng là xuất thân thương nhân, hắn suy nghĩ một chút nói, chuyên làm sinh ý lá trà có phải quá đơn độc hay không, hơn nữa có ảnh hưởng từ thu hoạch, không bằng đầu tư thêm vào lương thực, muối cùng ngựa, lá trà, lương thực cùng muối, đây chính là chủ nghiệp của Bách Phú Thương Hội. Phượng Vũ đã minh bạch ý tứ của trượng phu, phu quân có ý là, để cho thiếp cùng Bách Phú cạnh tranh, Vô Tấn khẽ cười nói, lá trà cùng lương thực là bán cho phương Bắc, mà ngựa cùng muối thì ngay ở Sở Châu, những hàng hóa này chuyển về nhiều, ta có thể thành lập một thương hội, gọi là Tấn Phúc Ký Thương Hội, thuyền có thể lợi dụng đội thuyền dư thừa của thủy quân, bất quá những chuyện đó sau này hãy nói, mà bây giờ có một cơ hội rất tốt, ta hy vọng nàng thay ta làm một cuộc đại mua bán. Phượng Vũ tinh thần chấn động. Là cơ hội gì? Vô Tấn chậm rãi nói, bây giờ là tháng 11, 3 tháng sang năm sẽ đánh Phượng Hoàng hội, hoàng đế cho ta 5 tháng chuẩn bị chiến tranh, 5 tháng này, ta có quyền thuyên chuyển hết thảy tài nguyên của Sở Châu, tiền, lương thực, thuyền, nhân lực, vật lực, Trương Dung cũng đáp ứng cho ta 300 vạn thạch muối, nàng cứ buông tay đi làm, có ta thay nàng làm chỗ dựa, nếu như không đủ tiền, ta có thể tạm thời điều cho nàng 500 vạn lượng thuế ngân. Lợi dụng cơ hội chuẩn bị chiến tranh lần này, dùng tài kinh doanh của nàng, thay ta kiếm một số lớn. Phượng Vũ nghe nói như vậy, nàng có thể tưởng tượng cái này là đại thủ bút bực nào, máu của nàng cũng muốn sôi trào lên. Nàng nhanh chóng sửa sang lại mạch suy nghĩ, nàng có thể lợi dụng con đường khổng lồ của Tề gia, lương thực nàng có thể đi An Nam cùng Nhật Bổn mua, còn có lương thực của Dự Châu, còn có muối, lá trà, ngựa, nàng cũng biết có thể từ nơi nào mua, bán cho ai. Nàng hoàn toàn có lòng tin kiếm được lợi nhuận gấp 3, nhưng nàng lo lắng nhất chính là nguy hiểm, nếu quả thật muốn làm, cái này rất có thể sẽ là liên quan đến cả nước, sẽ kinh động triều đình, nàng sợ triều đình can thiệp. Chương 298, A La thẹn thùng, hạ. Nàng trầm tư chốc lát nói, phu quân, thiếp lo lắng nhất chính là triều đình sẽ can thiệp, ở Sở Châu có phu quân làm chỗ dựa thì không sợ, nhưng ngoài Sở Châu thì sao? Hơn nữa chuyện này liên quan đến lợi ích của triều đình. Nếu như hoàng đế hạ thánh chỉ, sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, ta mới vừa nói rồi, triều đình cùng quan phủ nàng không cần lo lắng, ta có kim bài của Thái hậu, có Thái hậu thay ta là chỗ dựa, ta hiện tại lo lắng chính là làm sinh ý gì, phương pháp như thế nào, hơn nữa thời gian không nhiều lắm, ta chỉ biết trong này là một cuộc buôn bán rất lớn, về phần buôn bán như thế nào, ta không có thời gian cùng tinh lực đi lo, mà nàng là thiên tài trong lĩnh vực này, cho nên giao cho nàng là thích hợp nhất. Phượng Vũ nghe nói có kim bài Thái hậu, sầu lo lớn nhất trong nội tâm nàng cũng tan thành mây khói, nàng lập tức trở nên mãn nguyện, trong đầu nàng hiện lên vô số mấu chốt buôn bán cùng đường đi, nàng quyết tâm làm một cuộc mua bán trước nay chưa từng có, Phượng Vũ tâm đã nhảy loạn, nàng quay đầu hướng A-La nói, A-La, đem giấy bút cho ta, kỳ thật Vô Tấn không chỉ muốn ở lần chuẩn bị chiến tranh này kiếm một số lớn, hắn còn muốn có thể được Tề gia toàn lực ủng hộ. Đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn muốn kết hôn với Phượng Vũ, chỉ là bọn hắn vừa mới lập gia đình, hắn còn không có ý định nói ra việc này, hắn sợ Phượng Vũ nhạy cảm, cho là mình là nhìn trúng tài lực của Tề gia mới lấy nàng, nhưng hôm nay hồi môn, hắn nhất định sẽ cùng Tề gia nói tới sự tình viện trợ, hắn hy vọng Phượng Vũ có thể ở chuyện này trợ giúp mình. Phượng Vũ tiếp nhận giấy bút, nàng không viết ngay, khi gần đến Tề phủ, cũng viết không được cái gì, nàng liếc qua trượng phu. Thấy hắn đang trầm tư không nói, liền cười hỏi, phu quân, chàng đang suy nghĩ gì vậy, không có gì, ta nghĩ lúc nữa nên nói gì cùng nhạc phụ cùng mọi người. Phượng Vũ là nữ tử cực kỳ thông minh, nàng lập tức đã minh bạch ý tứ của trượng phu, đợi lát nữa cùng với Tề gia đàm phán, đạt được trợ giúp của Tề gia, cái này đối với hắn phi thường trọng yếu. Kỳ thật Vô Tấn có chút suy nghĩ nhiều, nữ nhân chính là như vậy, một khi lập gia đình. Hơn nữa sau khi dâng toàn bộ thể xác và tinh thần cho trượng phu, tâm tư các nàng đều đặt ở trên người trượng phu, Phượng Vũ đối với thực lực nhà mẹ đẻ là rất tin tường, nàng biết nhà mẹ đẻ có thể trợ giúp những gì, liền cười nói, chàng không cần lo lắng, đợi lát nữa thiếp và chàng cùng một chỗ đàm phán, thiếp rất nắm chắc, Vô Tấn thấy Phượng Vũ thay mình cân nhắc chu đáo, trong lòng của hắn đối với nàng thập phần cảm kích, liền cười, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng, thật là làm cho nàng khó xử rồi. Phu quân, Phượng Vũ ôm cổ trượng phu, động tình làm nũng nói, chát ba, một ngày phu thê, trăm năm ân ái, đã là sự tình của phu quân, sao có thể để phu quân lo toan một mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Tề gia vì Phượng Vũ hồi môn mà chuẩn bị nên đón long trọng, trên thực tế loại hoa nghênh này thêm long trọng là vì Tự Lương Vương Hoàng Phủ Vô Tấn đã trở thành con rể Tề gia, mà Tề gia thì rất coi trọng người con rể vương gia này. Trước cửa Tề phủ đã tụ tập mười mấy người, khi xe ngựa của Phượng Vũ vừa xuất hiện trong mắt bọn hắn, mọi người cùng một chỗ hô lên, đến rồi. Đến rồi, Tề Vạn Niên vuốt râu cười ha ha không ngừng, hắn có rất nhiều lời, chính là muốn hôm nay cùng Hoàng Phủ Vô Tấn hảo hảo nói chuyện. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Vô Tấn xuống xe ngựa trước, sau đó đưa tay vịn Phượng Vũ từ trong xe đi ra, động tác nhỏ này lại để cho tất cả mọi người của Tề gia vui mừng mà nở nụ cười, điều này nói rõ, cặp vợ chồng này tối hôm qua động phòng rất hòa hợp mỹ mãn. Phượng Vũ thấy cha mẹ cùng gia gia ở phía trước, liền kéo Vô Tấn đi đến, hai người cùng một chỗ quỳ xuống, Phượng Vũ nói, con gái Phượng Vũ mang theo nữ tế hồi môn, xin thỉnh an tổ phụ, phụ thân, nữ tế Vô Tấn, tỉnh an tổ phụ, nhạc phụ. Tề Châu đứng trước nhất liền tranh thủ dậy bọn hắn nâng, mau mau đứng lên. Đều là người trong nhà rồi, không cần khách khí như vậy. Lúc này, cửa lớn lập tức vang lên tiếng pháo đinh tai nhức óc, người Tề gia liên tục tiến lên hoan nghênh bọn họ hồi môn. Tề Châu vội vàng tách mọi người ra, đem cánh cửa Tề phủ mở ra. Đại Ninh đối với hồi môn cũng không có quá nhiều nghi thức, coi đây chỉ là một loại biểu tượng, ý nghĩa nhà gái đã tiếp nhận con rể này. Đối với nhà bình thường, nữ nhi nữ tế hồi môn sẽ xếp đặt tiệc rượu, mời thân nhân bằng hữu vui say một hồi, mà đối với đại gia tộc, ngoài mở tiệc vui vẻ ra, cha mẹ và trưởng bối nhà gái còn cùng với nữ nhi nữ tế nói chuyện, hiểu rõ bọn hắn an bài đối với sinh hoạt tương lai như thế nào, bình thường nhà mẹ đẻ sẽ trợ giúp chút ít, cụ thể cũng không có quá nhiều nghi lễ, tất cả các nhà chủ yếu là mở tiệc mời khách vui vẻ làm chính, nhưng vẫn có một quy củ chung, kia chính là nữ tế qua cửa, con rể qua cửa thì chính thức được nhà gái tiếp nhận. Ở trong rất nhiều cặp mắt nhìn chăm chú, Phượng Vũ kéo tay Vô Tấn, hai người cùng một chỗ đi qua cánh cửa Tề gia, người ở bốn phía Tề gia cùng một chỗ hoan hô lên, tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Trong thư phòng Tề Vạn Niên, Vô Tấn cùng Phượng Vũ ngồi xuống, trong phòng ngoại trừ Tề Vạn Niên ra, còn có con trai trưởng Tề Châu cùng con thứ tư Tề Hoàng, đây là lần thứ nhất bọn hắn dùng thân phận người một nhà nói chuyện, ở trong buổi nói chuyện này, chuyển đổi nhân vật là trọng yếu nhất, Vô Tấn như thế nào từ một Tự Lương Vương biến làm thành con rể Tề gia, loại biến hóa thân phận này, quan hệ như thế nào hòa hợp, như thế nào trừ đi xấu hổ giữa bọn hắn, cái này cần một người ở giữa câu thông, mà Tề Phượng Vũ chính là người đó, nàng cũng biết rõ điểm này, cho nên chủ động ngồi ở bên cạnh Vô Tấn. Tề Châu cười cười, đem sự kiện ép buộc bắt đầu nói ra, sự kiện ép buộc lần này, ta đã về trễ một bước, không nghĩ tới lại đánh cho thảm liệt như vậy. Bách Phú Thương Hội cơ hồ bị triệt để bài trừ khỏi Đông Hải quận, ở Giang Ninh Phủ, Bách Phú cùng Đông Lai cũng đồng dạng tổn thất thảm trọng, chuyện này khiến cho trong triều oanh động rất lớn, ta được tin tức, có khả năng hộ bộ sẽ phái người đến điều tra việc này. Tề Hoàng có chút lo lắng, hắn vội hỏi, đại ca, tin tức chuẩn xác không? Ta nói là chuyện hộ bộ muốn phái người đến điều tra chuyện này, nhạc phụ, chuyện này ta cũng biết một chút, chương 299, đàm luận với Tề gia, thường. Vô Tấn khẽ cười nói, tứ thúc cũng không cần lo lắng, chuyện này thân quốc cửu sẽ không tận tâm, chỉ là đến đi qua, hơn nửa người tới cấp bậc cũng không cao, hình như chỉ là một ngoại lang. Tề Vạn Niên lại nghe ra trong lời nói của Vô Tấn có huyền cơ, liền hỏi hắn, Vô Tấn, lời này của ngươi là có ý gì, vì sao thân quốc cửu không coi trọng việc này, ta có chút không rõ, Bách Phú tổn thất thảm trọng, đối với Sở Vương ảnh hưởng rất lớn, hắn sao lại không coi trọng, nguyên nhân trong chuyện này. Có thể nói cho chúng ta biết hay không, tổ phụ, người đừng hỏi nữa, Vô Tấn nói lời này nhất định là có đạo lý, người biết là được rồi. Phượng Vũ lo lắng phu quân khó xử, vội vàng thay phu quân ngăn cản, mọi người cùng nhau nở nụ cười, đều nói nữ nhân hướng ngoại, lời này thực không giả, mới gả đi ra ngoài một ngày, nàng hoàn toàn che chở trượng phu của mình rồi. Tề Vạn Niên lắc đầu cười nói, ta không thể trêu vào nha đầu ngươi, ta không hỏi nữa, được chưa, Vô Tấn vội vàng cười nói. Chuyện này xác thực là bí mật rất lớn, toàn bộ triều đình chỉ có mấy người biết rõ, bất quá chúng ta đã là người một nhà, ta có thể nói cho các người biết, chỉ hy vọng tổ phụ, nhạc phụ cùng tứ thúc phải bảo thủ bí mật này, việc này rất trọng đại. Mọi người thấy Vô Tấn tuy là cười nói, nhưng ngữ khí rất nghiêm túc, đều đồng loạt gật đầu. Tề Châu vội vàng vung tay lên, để cho nha hoàn bên cạnh lui ra. Vô Tấn liền chậm rãi đem chuyện hắn cùng Thân Kỳ Võ giao dịch nói cho mọi người. Tề thị phụ tử nghe được thì hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, Nam Sơn phái lại ủng hộ thái tử. Bách Phú Thương Hội trên thực tế là tài nguyên của thái tử, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Tề Châu trầm ngâm thoáng một chút nói, vậy lần này chúng ta đem Bách Phú Thương Hội đánh trọng thương, ngược lại không cần lo lắng Thân Quốc Cửu trả thù, ngược lại phải lưu tâm thái tử đâm sau lưng, là như thế này a? Kỳ thật ta cảm thấy nhạc phụ đại nhân cũng không cần quá lo lắng thái tử, dù sao lần này là ta ra tay, thái tử trong nội tâm minh bạch, hắn còn có chuyện cầu ta, tạm thời không dám hướng Tề Thụy Phúc ra tay. Về phần Nam Sơn phái, bọn hắn hiện tại, trọng yếu không phải muốn trả thù chúng ta như thế nào, mà là giảm bớt tổn thất của mình như thế nào, cho nên ít nhất trong vòng nửa năm, Tề Thụy Phúc không có bất kỳ nguy hiểm gì, có thể lợi dụng đoạn thời gian an toàn này, tại Sở Châu tiến hành khuếch trương, bổ khuyết chỗ trống mà Bách Phú lui ra. Tề Vạn Niên nhẹ gật đầu, vuốt râu cười nói, Vô Tấn nói không sai, lần này Tề Thụy Phúc có thể đại hoạch toàn thắng, kỳ thật cũng là có Vô Tấn ở phía sau ủng hộ chúng ta. Ta nghe nói Hoàng thượng đã hạ lệnh thủy quân Sở Châu chuẩn bị chiến tranh Phượng Hoàng hội, ta liền nhớ lại 30 năm trước, lần đánh Phượng Hoàng hội kia, cơ hồ toàn bộ Sở Châu tổng động viên, huy động mấy chục vạn dân phu, tất cả đại thương gia quyên tiền quyên vật, tiền bạc vật tư chồng chất như núi, lúc ấy Đông Dương quận vương Hoàng Phủ Chí quyền nghiêng nhất thời, tiết chế toàn bộ Sở Châu, Bách Phú Thương hội là thành lập lúc này, cung ứng toàn bộ quân nhu vật tư, bốn gã quận vương của Nam Sơn phái chi ra 60 vạn lượng bạc. Thành lập Bách Phú Thương hội, kết quả Bách Phú Thương hội một lần hành động lời 600 vạn. Tuy đánh Phượng Hoàng hội thất bại, nhưng Bách Phú Thương hội vẫn yên ổn tới giờ, còn lần này, Hoàng thượng lệnh Vô Tấn làm chủ soái, ta liền nghĩ đến Bách Phú năm đó, không biết, tổ phụ, không thể nói thêm gì nữa rồi, Phượng Vũ đã cắt đứt lời nói của tổ phụ, chuyện buôn bán này con đã dành trước, tổ phụ không thể cùng con tranh đoạt, Tề Vạn Niên ha ha nở nụ cười, xem ra ta thật sự là già rồi. Đã đoạt không lại người trẻ tuổi, Tề Hoàng vội vàng cười nói, nhị nha đầu đây là làm quan hưởng lộc vua, ở chùa ăn lộc Phật, phụ thân đương nhiên tranh không lại, bất quá ta đoán chừng nhị nha đầu sẽ ôm không hết, còn phải đến cầu người, tứ thúc, Phượng Vũ gắt giọng, chẳng lẽ con mới xuất giá một ngày, Tề gia đã không để ý đến sao, tuy giọng điệu mọi người có chút vui đùa, nhưng trong nội tâm Tề Vạn Niên lại rất rõ ràng, Phượng Vũ muốn nhận khoản đại sinh ý này, đây nhất định là ý tứ của Vô Tấn. Từ việc Vô Tấn ở một bên trầm mặt liền biết, nàng là thay Vô Tấn làm việc, Tề gia thật đúng là không thể khoanh tay đứng nhìn, chủ đề đã dần dần xâm nhập, Tề Vạn Niên cảm thấy có nên cùng Vô Tấn bàn lại sự tình này không, chỉ là hắn chủ động mở miệng không tốt lắm, Tề Vạn Niên liền cho con trai trưởng một cái nháy mắt, Tề Châu hiểu ý, khẽ cười nói, Phượng Vũ, trong nhà không có mặc kệ ngươi, yên tâm đi, nhất định sẽ ủng hộ ngươi, ngươi đừng làm rộn, Tề Châu lại hướng Vô Tấn nói, Vô Tấn, nói ý định tương lai của ngươi đi, tất cả mọi người rất quan tâm chuyện này, lời nói bắt đầu tiến vào chính đề, Vô Tấn trầm tư chốc lát nói, Tấn An chi biến về sau, Sở Vương Thục Vương, Hạ Vương, Quế Vương, Tần Vương, Tấn Vương, Ký Vương ủng hộ bị tước bỏ thuộc địa, đoạt mất binh quyền, 40 năm qua đều tiêu vong vô tung, tử tôn trầm luân, chỉ có Lương Vương ủng hộ Tấn An Hoàng đế là vẫn đứng thẳng, Vĩnh Yên Hoàng đế làm cho người thân đau đớn mà kẻ thù sung sướng, Sở Tắc Sở Vi. Tự hồ làm cho người khó hiểu, nhưng trên thực tế, nguyên nhân Lương Vương đứng thẳng đến nay, là trong tay còn nắm binh quyền, khiến cho Hoàng đế không thể làm gì, nhưng Hoàng đế cũng không phải không nghĩ đoạt quyền, đây cũng là nguyên nhân ta dùng thân phận tự Lương Vương đến Sở Châu nhậm chức, Hoàng đế là muốn thông qua ta để đoạt binh quyền Lương Vương từ từ, ta nhiều lần cân nhắc qua, muốn không bị Hoàng đế tước bỏ lãnh địa, trọng yếu nhất là trong tay phải có quân đội của mình, hiện tại Tề Vương, Triệu Vương, Sở Vương. Thái tử, kỳ thật trong tay bọn họ đều có quân đội, một khi hoàng đế băng hà, thiên hạ đại loạn, chư vương đoạt ngôi, ta làm sao có thể tự bảo vệ mình, cho nên ta đã quyết định, ở Sở Châu thành lập quân đội của mình, lần này vì chuẩn bị chiến tranh lưu cầu, triều đình đã hạ mấy đạo thánh chỉ, hôm trước, triều đình lại có thánh chỉ mới, lệnh tất cả các quận vùng duyên hải chiêu mộ 10 vạn dân phu, hiệp trợ quan binh đánh Phượng Hoàng hội, nếu như ta có thể bắt lấy cơ hội này. Từ nay về sau liền có lực tự bảo vệ mình.